Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 332, C332, cung tiễn thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thiên nheo mắt hỏi, quái nhân đó phát minh ra từ mới gì? Tần Hồng Y nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, nghiêm túc nói, sư phụ ta nói quái nhân đó có câu thiên ngoài miệng, con rùa lông, nhưng con rùa không có lông mà. Năm đó, sau khi ra khỏi Tắc Hạ học cung, hàng trăm học phái đã bắt trăm con rùa để tiến hành nghiên cứu, nhưng không phát hiện ra con rùa có lông ở chỗ nào. Hoang Châu Vương, ngài biết con rùa lông có nghĩa là gì không? Hạ Thiên chấn động, con rùa lông, hắn ngập ngừng, cuối cùng vẫn giải thích. Quái nhân đó chỉ nói nửa câu, câu hoàn chỉnh là con rùa lông thỏ sừng. Tư Mã Lan ngẩn người một lát, sau đó hỏi, thỏ cũng không có sừng mà. Hạ Thiên nhìn về phía trước, thấy trại chủ tộc Bích Nhãn càng lúc càng đến gần. Ý của quái nhân đó là, ông ta rất nhàm chán, vì vậy mới tưởng tượng con rùa có lông, con thỏ có sừng mới thú vị. Hạ Thiên thề, nhất định phải tìm hiểu thân phận của quái nhân đó. Mọi người hiểu ra, hóa ra con rùa lông là có ý này. Lúc này, 10 trại chủ Bích Nhãn cách trại quân tường gỗ chỉ có 30 bước. Hạ Thiên rút đao chiến ra. Ha ha ha, 10 trại chủ của tộc Bích Nhãn giơ thanh đao lớn trong tay lên. Nhìn Tư Mã Lan xinh đẹp như tiên nữ trên trại quân, lập tức vọt tới, nữ tử người Hán xinh đẹp, đến đây xa vào lòng lão tử đi. 10 trại chủ rất hưng phấn, lần này họ nhảy rất cao, nặng nề đáp xuống đất, chuẩn bị cho lần tiếp theo bay lên trại quân, giết người Hán, cướp, nữ tử người Hán. Lúc này, sự chú ý của bọn họ đều đổ dồn vào Tư Mã Lan, không chú ý đến hắc thạch dưới chân. Vì vậy, khi bàn chân sắt của họ đáp xuống đất, có thứ gì đó sắc nhọn đâm vào những vết chai dày ở bàn chân, xuyên qua xương bàn chân và xuyên qua mu bàn chân, máu tươi bà n ra, cơn đau dữ dội như kim tre đâm vào tim, đánh thẳng vào dây thần kinh. Trên mặt đất là những trông sắt thon dài, mỗi quả cầu tròn đều được bao phủ bởi những chiếc kim dài và sắc bén. Đóng đinh 10 trại chủ hung hãn. A a a, 10 trại chủ Bích Nhãn gào lên đau đớn, kinh thiên động địa, như ma kêu quỷ hơn. Ngay sau đó, họ cảm thấy đôi chân tê dại. Đó là cảm giác trúng độc. Thảo nào họ là võ giả hạng 2. Chân bị đâm xuyên, công lực liền bị giải tán. 10 trại chủ Bích Nhãn vô cùng kinh hãi. Các con, mau đến cứu bọn tai. Dùng độc không phải là thế mạnh của tộc Bích Nhãn bọn họ sao? Những người Hán này, không nói võ đức, các chiến sĩ tộc Bích Nhãn lập tức điên cuồng lao về phía 10 trại chủ, gây ra sự hỗn loạn trong đội hình tấn công của họ. Khóe miệng Hạ Thiên nhếch lên, nở nụ cười tà ác, bao vây quân cứu viện, lập tức bắt đầu, cung tiễn thủ, chuẩn bị, bắn, vèo vèo vèo. Cung tiễn thủ của phủ Hoang Châu Vương bật chế độ bắn một cách chính xác. Xác chết la liệt bên cạnh 10 trại chủ. Lần này, tộc Bích Nhãn đã chọn sai kẻ địch. Phủ Hoang Châu Vương không giống những người Hán trước đây họ từng gặp. 10 trại chủ của tộc Bích Nhãn đổ giọt máu đầu tiên của họ. Đại chiến chính thức bắt đầu. Sườn núi, trong hang động tối tăm, hai ánh sáng màu xanh lấp lánh. Tất cả mọi người đều phải chết. Người vào động, chết, cách chương.